Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh chấp nghe xong, không nhịn được nói không chừng sau này sẽ bắt các ngươi bỏ tiền ra, bọn họ mới chịu đến thu nhân trung hòa ngành vi của thương nhân họ Trương kia, chẳng phải là độc quyền, sau đó tăng giá đó sao? Theo như hắn biết, giá nhân trung hoàng mà người trong thôn mua cũng đã tăng. Chỉ là việc kinh doanh độc quyền này, thật sự là bốc mùi nồng nặc. Tuy rằng việc kinh doanh này có mùi, nhưng bá tánh xung quanh đều cần nhân trung hoàng, cho nên thương nhân họ Trương kia, e là kiếm được bộn tiền. Theo như lời Chu đầu bếp, thương nhân họ Trương kia là em vợ của tôn cử nhân trong thành. Thời đại này tú tài không có tiếng nói gì, nhưng cử nhân thì có trọng lượng, thậm chí có thể làm quan. Chính là dựa vào tôn cử nhân, thương nhân họ Trương này mới có thể độc quyền ở phủ thành Sùng Thành. Trước kia Lê Thanh chấp không có cảm giác gì với thương nhân họ Trương này, nhưng sau khi đoán được ý đồ của gã, hắn không nhịn được nhíu mày. Hy vọng gã đừng làm quá đáng, nếu không cuộc sống của bá tánh nhất định sẽ càng thêm khó khăn. Hai người không tiếp tục trò chuyện nữa, vì Chu Tầm Miểu đã đến. Lê Huynh, dạo này Huynh có viết lách gì không? Chu Tầm Miểu vừa nhìn thấy Lê Thanh Chấp đã hỏi. Có viết, Lê Thanh Chấp mỉm cười, lấy ra một chồng giấy dày. Hắn lại viết cho quan huyện cầu một vụ án, còn viết một số thứ cho Đinh Hỷ. Đã muốn mượn sách của Chu Tầm Miểu, những thứ này phải đưa cho Chu Tầm Miểu xem trước. Tuy nhiên lần này hắn đến đây, không chỉ đơn thuần là muốn mượn sách, hắn còn muốn đến bái phỏng Lý Tú Tài, để Lý Tú Tài chỉ bảo cho mình. Tuy rằng hắn đã đọc rất nhiều sách, cũng biết viết tiểu thuyết, nhưng trình độ viết văn chương chính thống thật sự không ra sao. Nếu có thể được Lý Tú Tài chỉ điểm, con đường khoa cử của hắn hẳn là sẽ thuận lợi hơn. Chu Tầm Miểu sau khi nhận được bản thảo của Lê Thanh Chấp đưa, hận không thể lập tức xem ngay. Tuy nhiên làm vậy có chút thất lễ, hắn đành kìm nén suy nghĩ của mình, mời Lê Thanh Chấp đến thư phòng nói chuyện. Biết được Lê Thanh Chấp muốn theo Lý Tú Tài đọc sách, Chu Tầm Miểu nói. Nếu Lê Huynh muốn gặp Lý Tiên Sinh, ta có thể đưa Huynh đi. Ngày nghỉ mà đến quấy giày, có ổn không? Lê Thanh Chấp hỏi, vốn dĩ hắn muốn bàn bạc với Chu Tầm Miểu trước, sau đó chọn ngày khác đến bái phỏng Lý Tú Tài. Những tiên sinh dạy học ở huyện Sùng Thành, trình độ cao nhất chắc chắn là tôn cử nhân. Nhưng tôn cử nhân thu nhận học trò rất ít, lại còn kén chọn, chắc chắn sẽ không nhận hắn, tiếp theo phải kể đến Lý Tú Tài. Tuy rằng Lý Tú Tài có chút ham tiền tài, học trò cũng hơi nhiều, nhưng ông ta đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Lý tiên sinh sẽ không để ý đâu, Chu Tầm Miểu nói, sau đó sai quản gia chuẩn bị một phần lễ vật cho Lý Tú Tài. Quản gia nhà họ Chu chuẩn bị lễ vật cho Chu Tầm Miểu là một ít giấy, còn có hai thỏi mực. Cộng lại cũng chỉ đáng hai lượng bạc. Nhà họ Chu rất giàu có, nhưng tặng quà cho người khác sẽ không tặng quá nhiều. Một đấu gạo mang ơn, một gánh gạo kết oán. Cho người khác quá nhiều thứ, chưa chắc đã là chuyện tốt. Cầm theo lễ vật, Chu Tầm Miểu dẫn Lê Thanh Chấp lên thuyền nhà họ Chu, đi đến nhà Lý Tú Tài. Nhà Lý Tú Tài đông người, ông ta thuê một căn nhà khá lớn ở trong thành. Chỉ là dù căn nhà ông ta thuê có lớn đến đâu, sau khi các con trai lần lượt thành gia lập thất, cũng có vẻ hơi nhỏ. Nếu không phải hai người con trai có chút bản lĩnh đã dọn ra ngoài ở riêng, thì e là nơi này không chứa nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Lý Tú Tài rộng rãi, bên cạnh bờ sông có xây một bến tàu. Thuyền nhà họ Chu dừng ở đây. Chu Tầm Miểu dẫn Lê Thanh Chấp bước lên bậc thang, gõ cửa nhà Lý Tú Tài. Ai về? Một giọng nữ vang lên. Ngay sau đó cửa được mở ra. Người ra mở cửa là một phụ nhân hơn 40 tuổi. Nhìn thấy Chu Tầm Miểu, bà ta cười tươi như hoa, lập tức mời Chu Tầm Miểu vào trong, còn gọi lớn tiếng gọi Lý Tú Tài ra. Lê Thanh Chấp đi theo vào trong, thấy trong sân nhà họ Lý có mấy đứa trẻ đang chơi đùa, bên cạnh giăng mấy sợi dây, phơi đầy quần áo. Lý Tú Tài rất nhanh đã đi ra, ông ta tuổi cũng đã cao. Lớn hơn cha của Kim Tiểu Diệp là Kim Đại Giang một chút, nhưng có lẽ là do cuộc sống sung túc nên nhìn trẻ hơn Kim Đại Giang rất nhiều. Không nói đâu xa, chỉ nói đến hàm răng, răng của Lý Tú Tài rất đầy đủ, răng cửa một chiếc cũng không dùng. Vào thời đại này, rất nhiều người ở nông thôn sau khi qua tuổi tứ tuần, trong miệng cũng chẳng còn mấy cái răng. Một là do thời này người ta không chú ý vệ sinh răng miệng, rất nhiều người cả đời không đánh răng. hai là người dân bình thường ăn uống kém, dinh dưỡng không đủ, thức ăn lại thô ráp, răng tự nhiên không tốt. Tuy nhiên người trong thành thì khác, răng của họ sẽ tốt hơn rất nhiều. Lý Tú Tài thoạt nhìn có vẻ nghiêm nghị, nhưng khi Chu Tầm Miểu đến gần, nhìn thấy món quà mà Chu Tầm Miểu mang theo, ông ta mỉm cười mời Chu Tầm Miểu vào chính đường nói chuyện. TBC chính đường nhà Lý Tú Tài không lớn, bên trong có bàn ghế tiếp khách, chỉ là lúc này hai chiếc ghế bành được ghép lại với nhau. Ở giữa có hai đứa trẻ sơ sinh khoảng một tuổi đang ngồi. Lý Tú Tài bế hai đứa trẻ lên, há miệng gọi. Tú Liên, Tú Liên, mau bế con đi. Không bao lâu sau, một phụ nhân trung niên khác đi tới, một tay bế một đứa trẻ đi mất. Con cái đi rồi, Lý Tú Tài mới mời Lê Thanh Chấp và Chu Tầm Miểu ngồi xuống. Căn nhà đơn sơ, mong hai vị thông cảm. Sau khi hai bên chào hỏi nhau vài câu, Chu Tầm Miểu liền nói rõ mục đích đến đây. Lý Tú Tài biết được Lê Thanh Chấp muốn đến trường của mình đọc sách, rất vui mừng. Sau đó không chút do dự nói ra học phí Lê Thanh Chấp cần ông ta giảng giải kinh nghĩa. Một năm học phí là 7 lượng bạc. Lê Thanh Chấp nói, tiên sinh, hôm nay ta ra cửa có chút vội vàng, chưa mang theo bạc, đợi ngày mai sẽ dâng lễ vật lên. Không cần gấp, Lý Tú Tài cười nói, sau đó hỏi Lê Thanh Chấp đã đọc những sách gì rồi. Lê Thanh Chấp thành thật trả lời, tiên sinh, tứ thư ngũ kinh ta đã thuộc lầu lầu, những sách khác cũng đọc qua một ít, chỉ là chưa từng được ai chỉ bảo, cho nên làm văn chương gì đó, còn nhiều thiếu sót. Ngươi đã thuộc hết sách rồi, Lý Tú Tài có chút kinh ngạc, tứ thư ngũ kinh cộng lại có hơn 60 vạn chữ, ngươi có thể đọc thuộc lòng toàn bộ rất ít. Bản thân ông ta không biết đã xem sách bao nhiêu lần, tuy rằng quen thuộc, nhưng muốn đọc thuộc lòng toàn bộ cũng không làm được. Tuổi tác đã cao, một số sách trước kia ông ta từng thuộc lòng, bây giờ cũng đã quên mất. Đúng vậy, Lê Thanh Chấp nói, Lý Tú Tài không nghi ngờ Lê Thanh Chấp lừa gạt. Dù sao cũng không cần thiết, nhưng ông ta thật sự rất kinh ngạc, vì vậy liền đọc ngẫu nhiên vài đoạn, để Lê Thanh Chấp đọc tiếp. Lê Thanh Chấp ung dung đọc, không sai một chữ nào. Lý Tú Tài lại hỏi Lê Thanh Chấp ý nghĩa của một số câu. Lê Thanh Chấp đã xem qua sách có chú thích của Chu Tầm Miểu cho, cũng có thể nói sơ lược. Lý Tú Tài càng trò chuyện càng vui vẻ, vỗ đùi khen ngợi, sau đó hỏi Lê Thanh Chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương ở cánh tay của ngươi đã đỡ hơn chưa? Trước kia khi chưa biết trình độ của Lê Thanh Chấp, Lý Tú Tài cảm thấy việc Lê Thanh Chấp bị gãy tay không phải là chuyện gì to. Nhưng lúc này phát hiện học vấn của Lê Thanh Chấp lại tốt như vậy. Nếu cánh tay phải của Lê Thanh Chấp không thể khỏi hẳn, chữ viết bằng tay trái của hắn nhất định phải luyện tập cho tốt. Chữ viết hiện tại của Lê Thanh Chấp tham gia khoa cử không được đâu. Chưa khỏi hẳn. Nhưng không ảnh hưởng gì, Lê Thanh Chấp nói, gãy xương gân cốt trăm ngày, để không khiến người khác cảm thấy kỳ quái, hắn dự định trong thời gian ngắn, sẽ không dùng cánh tay phải trước mặt người ngoài. Không sao là tốt rồi, người có căn cơ vững chắc, thiên phú hơn người, thi đậu tú tài không thành vấn đề. Lý Tú Tài nói, thi cử nhân rất khó, nhưng thi tú tài thì khác, chuẩn bị kỹ càng, muốn thi đậu không khó. Lê Thanh Chấp có thể thuộc lòng toàn bộ tứ thư ngũ kinh, nhất định có thể thi đậu tú tài. Nghĩ đến đây, Lý Tú Tài thậm chí còn nói, ngươi không cần nộp 7 lượng bạc học phí, 5 lượng là được rồi, ta cũng không dạy được ngươi nhiều lắm. Lý Tú Tài đã không còn hy vọng trên con đường làm quan, hiện tại ông ta chỉ muốn dựa vào việc dạy học kiếm thêm chút tiền. Vì vậy, ông ta đương nhiên hy vọng trong số học trò của mình có thể có thêm vài tú tài. Căn cơ của Lê Thanh Chấp rất vững chắc, chỉ cần chỉ bảo đôi chút là có thể tham gia thi huyện, thi viện, thi phủ, ông ta cũng không nỡ lấy nhiều tiền như vậy. Đương nhiên để ông ta dạy miễn phí, đó là điều không thể. Lê Thanh Chấp mỉm cười cảm tạ, lại nói bản thân e là không thể ngày nào cũng đến trường đọc sách. Lý Tú Tài đối với chuyện này vẫn không có ý kiến, nói Lê Thanh Chấp muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi. Trò chuyện một lúc. Lý Tú Tài còn để Lê Thanh Chấp làm một bài văn ngay tại chỗ, sau đó phê bình. Viết tiểu thuyết bạch thoại và làm văn khoa cử là hai chuyện khác nhau, bài văn của Lê Thanh Chấp còn tồn tại không ít vấn đề. Thế nhưng cho dù là vậy, trình độ của chàng cũng không tệ, Lý Tú Tài hết lời khen ngợi Lê Thanh Chấp, chớp mắt đã đến giờ cơm trưa. Lý Tú Tài mời Lê Thanh Chấp và Chu Tầm Miểu ở lại dùng cơm, nhưng bị Chu Tầm Miểu từ chối. Tiên sinh, Gia phụ có ý muốn mời Lê huynh dùng bữa, chúng ta phải về rồi. Chu lão gia vốn dĩ không hề mời Lê Thanh Chấp dùng cơm, Chu Tầm Hiểu nói như vậy, chỉ là không muốn ở lại. Đó không phải là hắn chê cơm canh nhà Lý Tú Tài, mà là do nhà Lý Tú Tài quá đông người, còn có không ít nữ quyến, nếu bọn họ ở lại dùng cơm, những người khác nhất định sẽ không được tự nhiên. Cách chương